Bán tiên, chương 241 công việc béo bở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khôi, là lão nô xem thường bọn Hà lão gia Châu Vân Đình sự tình muốn nói cho phàn trưởng lão sao? Văn Mậu lặng im trong chốc lát từ từ nói. Chính hắn đồ đệ đều không muốn bảo hắn biết chúng ta cần gì phải châm ngòi bọn hắn quan hệ thầy trò, dù sao chúng ta cũng không có biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Văn Khôi, được rồi, Văn Mậu, bằng Châu Vân Đình thực lực lại bị không quan trọng một cái gia đình cho đả thương, còn muốn đồng lõa tay làm giấu giếm, sự tình thật chính là càng ngày càng có ý tứ, những người này lẻn vào đến văn phủ, đến tột cùng muốn làm gì? Văn Khôi, sự tình trên cơ bản đã trải vuốt ra một điểm mạch lạc, Tam tiểu thư Linh Sùng ngay từ đầu bị mất hai lần, kết quả đều là cái tên mập mạp kia tìm tới, sau đó cái kia Ngưu Hữu Khánh lại là duy nhất có thể làm cho Linh Sùng ăn uống người, sau này mới phát hiện bọn hắn là cùng một bọn, nói cách khác, bọn hắn khả năng tại có ý định mượn từ Linh Sùng tiếp xúc Tam tiểu thư. Bọn hắn tại thăm dò Văn Du các tình huống, mà Tam tiểu thư cùng Ngưu Hữu Khánh tiếp xúc sau đó không lâu cũng cố ý tiến vào chuyến Văn Du các, lão nô hoài nghi Tam tiểu thư có phải hay không biết chút gì đó. Văn Mậu khẽ vuốt cằm, nhà đầu này đúng là có chuyện gì đang gạt chúng ta, đến tột cùng là chuyện gì, lại có thể làm cho nàng ngay cả ta cái này ra ra cũng muốn giấu giếm. Trong phòng an tĩnh một hồi một lát, Văn Khôi lại đánh vỡ bình tĩnh. Lão gia, vạn gia cái kia họ Ân con rể tại một canh giờ trước đã tới Ninh Châu Thành. Nói đến đây cái, Văn Mậu hình như có chút đau đầu, lại ngồi xuống tựa ở thành ghế hừ một tiếng. Vạn gia lão nhi căm ghét nhất, một khi khiến cho hắn đắc chí tất yếu ngang ngược. Văn Khôi biết hắn thống hận cái gì, vạn gia lão nhi thích nhất tại tế tự thời điểm làm một chút để cho người ta khó chịu thành tựu ra tới. Làm ra qua long trọng trường phi tế tự lễ phục đến có người hỗ trợ dắt góc áo theo ở phía sau lão gia là một thành viên trong đó. Làm ra qua vừa thô lại lớn cung hương bưng không xong, đến có người hỗ trợ vịn mới được theo ở phía sau lão gia lại là một thành viên trong đó. Tóm lại là chính mình làm chủ tế làm náo động không nói, vẫn phải làm lão gia tại dưới con mắt mọi người cho hắn dắt áo bạn tay, làm văn thị mặt mũi tối tăm, làm lão gia cho dù tốt tính tình một đối đầu vạn gia lão nhi cũng không nín được giận. Văn hội còn có một tháng kế tiếp thời gian chuẩn bị, Ân cắt chân ngôn quan thân phận chưa chắc sẽ lên sàn, coi như đăng tràng, lão gia cháu rể chưa hẳn cũng không bằng hắn. Văn Khôi cũng chỉ có thể là như vậy trấn an, này loại văn hội không có cách nào, chỉ có thể là gia tộc tử đệ ra sân, gia tộc tử đệ văn tài có hạn, cố gắng nữa cũng vô dụng. Đến mức muốn cho con rể ra sân, là theo vạn gia bên kia tìm được tiếng gió thổi, cái kia đã là chơi lệch, sợ là sợ vạn gia bên kia thật không biết xấu hổ, thật nhường Ân cắt chân ra sân, như vạn gia muốn mặt mũi, bên này cũng sẽ không để con rể ra sân, then chốt vẫn là xem vạn gia bên kia thái độ như thế nào. Đến mức văn hội về sau, xác định nhà ai là chủ tế, nhà ai liền có thể dựa theo có phải là hay không chủ tế quy cách đi chuẩn bị. Chủ tế chuẩn bị quy cách khẳng định là không giống nhau, bất quá có một gần hai tháng làm chuẩn bị cũng đầy đủ. Trạng vạng tối, mưa tạnh giáng chiều đầy trời. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông cháu lại như thường lệ cùng đi ăn tối, ba chén say rượu, Văn Hinh lại đè xuống bầu rượu, không cho phép ra ra uống nữa. Văn Mậu đành phải vui tươi hớn hở coi như thôi, cũng thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói Bình Bình không rảnh bồi ngươi. Văn Hinh lắc đầu, sư huynh của nàng thương rất nặng, không nên loạn động, nói là tối thiểu muốn nằm gần nửa tháng mới thích hợp xuống tới hành tàu, Bình Bình muốn chiếu cố nàng sư huynh, không bồi ta không quan hệ. Cũng không biết là hạng gì lưu manh, lại nhẫn tâm đối thật tốt một người hạ như thế độc thủ. Văn Mậu quan sát một hồi phản ứng của nàng, chợt buông tiếng thở dài. Thế sự vô thường thôi, nhà đầu A, ra ra ta một mực đang nghĩ từ nhỏ đến lớn có phải hay không đưa ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Lòng người hiểm ác, không chỉ có riêng là ngươi tại thư quyển bên trên thấy bốn chữ. Văn Hinh hơi giật mình, nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn muốn nói điều gì, cảm giác hôm nay ra ra tựa hồ có chút dị thường. Văn Mậu cũng không có quá nhiều cảm khái, chủ đề trở về. Bình Bình không còn nữa, bên cạnh ngươi cũng thiếu cái chân chạy, chính mình lại lựa người đi. Văn Hinh, ra ra ta không có việc gì, không cần phiền toái như vậy. Văn Mậu, ngươi không phải muốn bắt đầu nếm thử tiếp xúc chuyện trong nhà sao? Không phải đã theo Tây Tạp Viện bắt đầu sao? Văn Hinh không phản bác được, trong lòng suy nghĩ lấy nên làm sao hồi trở lại. Văn Mậu lại nói, Bình Bình là người bạn, Tiểu Hồng là người thiếp thân nha hoàn, ngươi cũng trưởng thành, bên người cũng là nên có cái có thể trong trong ngoài ngoài giúp ngươi làm việc cùng chân chạy người, không sớm thì muộn đều là muốn. Lựa người đi, cả nhà trên dưới hết thảy gia đình tùy ngươi chọn, ngươi nguyện ý chọn cái nào đi, ngươi Ngọc Viên đều được. Văn Hình sửng sốt, con mắt chớp lại nháy, không biết nghĩ tới điều gì, dư vị một hồi lâu, mới thử hỏi. Ra ra thật do chính ta chọn lựa sao? Từ nhỏ đến lớn, tiến vào Ngọc Viên người, bao quát Tiểu Hồng, đều là nàng, cái này ra ra giúp nàng tuyển chọn tỉ mỉ, muốn người phương diện này, còn thật không có tự mình làm qua chủ, bởi vì ra ra luôn nói người là phức tạp nhất, sợ nàng nắm bắt không tốt. Văn Mậu trên tay đũa lắc lắc, ra ra nói lời giữ lời, ngươi cũng trưởng thành, cũng là nên nhường ngươi thử làm chủ. Văn Hinh lại thử hỏi, người nào đều được sao? Nàng cũng biết có một số việc trong nhà là có quy củ. Văn Mậu hắng giọng nói, chỉ cần là văn phủ gia đình, ngươi tuyển ai cũng đi, quay đầu chính mình đi chọn đi. Văn Hinh ừ âm thanh, không cự tuyệt, xem như đáp ứng, chẳng qua là ăn cơm lại có chút thất thần. Chờ đến nàng ăn xong rời đi, Văn Mậu ngón tay gõ bàn một cái nói, phía ngoài Văn Khôi mới tiến vào. Ngươi nói, nàng sẽ chọn cái kia xem gian tạp vật sao? Văn Mậu nhìn xem ngoài cửa hỏi một tiếng, lại như nói một mình. Văn Khôi biết vị này đã làm ra quyết định, muốn cầm cháu gái của mình tới làm mồi, hắn không tốt nói thêm cái gì, đơn giản trả lời. Xem ra 8-9 phần 10 sẽ, ngày kế tiếp hừng đông, Dữu Khánh lại khiêng cây chổi ra cửa thường ngày quét rác. Vừa mới mưa, nước mưa đánh xuống lá cây không ít lại đại thể dính trên mặt đất, hôm nay không tốt lắm quét, bất quá Dữu Khánh làm việc thái độ còn không sai. Chịu mệt nhọc là mặt ngoài, trong đầu lại tại lật qua lật lại nhớ thương ba người, Văn Hinh, Châu Vân Đình, Văn Quách Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cầu đón đi, Văn Hinh lại tới khả năng không lớn, coi như tới, bên người một mực có người cũng thật sự là không tiện mở miệng. Theo lý thuyết thông dâm sự tình bại lộ, Châu Vân Đình khẳng định sẽ nói cho Văn Quách Thị, không biết Văn Quách Thị hiểu rõ tình hình sau sẽ tới hay không tìm hắn, nếu như Châu Vân Đình bị thương nặng tới không được, Văn Quách Thị tới cũng được, Văn Thị nhị phòng chủ mẫu thân phận, đồng ý giúp đỡ tìm hiểu tin tức lời cũng không tệ lắm. Đương nhiên, một mặt là nghĩ đến tốt, một phương diện khác lại đề cao cảnh giác, liền ban đêm đi ngủ đều muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này là cầu nhất thời thoải mái chỗ trả ra đại giới, xuyên phá người ta gian tình, liền phải thời khắc phòng bị người ta sẽ làm ra cái gì nghĩ quẩn hoặc bí quá hóa liều sự tình tới. Quét xong về sau, lại hồi trở lại trong sân cầm bát cơm, thông lệ tiệm cơm đi một lần. Cái gì, nhường Nghiêu Hữu Khánh đi Ngọc Viên. Việc vặt vãnh trong phòng, Lưu Quý Đối đốt trà ngâm nước, Phùng quản sự phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nước nóng rót vào ấm trà, Phùng quản sự có trong hồ sơ sau ngồi xuống. Này có cái gì kỳ quái đâu, thích hợp cho Tam tiểu thư nuôi linh sủng, muốn đi qua rất bình thường. Lưu Quý có chút ghen ghét, quản sự, Nghiêu Hữu Khánh tới mới mấy ngày, nội tình sợ là đều không có điều tra rõ, liền trực tiếp tiến nội viện người hầu, này thích hợp sao? Đi địa phương khác người hầu, hắn còn có thể tiếp nhận, này trực tiếp đi Tam tiểu thư Ngọc Viên, vậy liền quá làm cho người ghen tị. Ngọc Viên bên kia ngoại trừ thủ vệ không có nam gia đình, tuyển đi qua nam gia đình ý vị như thế nào? Rất có thể sẽ trở thành vì Tam tiểu thư tâm phúc. Cái kia là bao nhiêu gia đình đỏ mắt vị trí a, người nào không biết thân là gia chủ tộc trưởng yêu thương vô cùng cái kia tôn nữ, có thể nghĩ Tam tiểu thư lấy chồng thời điểm Văn thị tất nhiên sẽ cho đại lượng đồ cưới. Quảng cáo, Tam tiểu thư bên người tâm phúc lại là duy nhất nam gia đình, tương lai 8-9 phần 10 là muốn giúp Tam tiểu thư quản lý đồ cưới. Ngẫm lại xem, vô số ruộng tốt, trạch viện, cửa hàng, kim ngân tài bảo các loại nắm ở trong tay quản lý, đó là cái gì khái niệm? Tùy tiện qua ra tay đều là một tay phì du, như thế công việc béo bở thử hỏi có mấy cái gia đình có thể không hâm mộ ghen tị và đỏ mắt. Phùng quản sự tựa ở thành ghế. Quản gia bên kia nếu có thể cho phép, đã nói lên điều tra, đã nói lên không có vấn đề gì, không cần đến ngươi tới quan tâm. Lưu Quý nói nhỏ nói, quản sự ta không có ý thứ gì khác, người dù sao cũng là ngài mướn vào, ta chỉ là sợ một phần vạn có chuyện gì sẽ liên lụy ngươi mà thôi. Lại nói, nhiều ít người hầu đều không vòng bên trên chuyện tốt, dựa vào cái gì mới tới cái người ngoài liền có thể hầu hạ Tam tiểu thư, quay đầu ngài chờ lấy xem đi, sợ là một đống lớn người không phục. Phùng quản sự thở dài. Ta hiểu tâm tư của ngươi, đừng nói ngươi ta cũng hâm mộ thế nhưng Lưu Quý, này người A thật là có mệnh, có đôi khi chúng ta thật muốn nhận mệnh. Ngươi xem, Tam tiểu thư nuôi cầu, A, không, nuôi linh sủng, với ai đều không thân cận, không thích ngươi cũng không thích ta, liền ưa thích Nghiêu Hữu Khánh, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam tiểu thư tự nhiên muốn nhìn với con mắt khác, ngươi nói đây không phải mệnh là cái gì? Ai, Lưu Quý ủ rũ, Phùng quản sự, người đều có tạo hóa, hâm mộ không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt cái này đã không tới phiên chúng ta tới quản, ngươi đi đem người gọi tới là được. Vâng, Lưu Quý thở dài rời đi, Hắn cũng không đi quá xa, liền xa xa thấy được đến đây tiệm cơm Dữu Khánh, lúc này bước nhanh nghênh đón, gạt ra một mặt cười nói. Nhiêu huynh, chúc mừng chúc mừng. Dữu Khánh không hiểu, trên dưới dò xét, gì vui chi có, tam tiểu thư chọn chúng ngươi đi Ngọc Viên người hầu. Liêu Quý nắm đại khái tình huống giảng dưới. Ai, Dữu Khánh đầu tiên là mừng thầm, bởi vì có thể tại Văn Hinh bên người, chợt lại sửng sốt, dần dần có chút kinh ngạc, nghĩ đến lúc nào cũng có thể sẽ gặp được Văn Môn An, lúc này liên tục khoát tay. Không nên, ta thế nào làm được cái kia, ta không đi, ngài cùng Phùng quản sự nói một tiếng, nhường đổi những người khác đi thôi, ta thật không được, vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu. Nhiêu huynh, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, việc này, phía trên định ngươi, Phùng quản sự cũng không làm chủ được. Chúng ta làm hạ nhân cho cái gì việc liền làm cái đó, việc nào có cò kè mặc cả, chọn việc để hoạt động lý lẽ. Lại nói, đây là thiên đại công việc béo bở a, tam tiểu thư không sớm thì muộn phải lập gia đình. Liêu Quý lúc này nắm vô số ruộng tốt, tòa nhà, cửa hàng cùng vàng bạc châu báu sự tình giảng dưới, có thể nói riêng một chút ra lời này, đã coi như là tại giao hảo. Dữu Khánh cho nghe sừng sốt nghi ngờ không thôi nói. Có thể có nhiều như vậy đồ cưới. Liêu Quý này âm thanh thấp giọng nói. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Tam tiểu thư xuất giá, làm gia chủ thích nhất tôn nữ, gia tộc cho đồ cưới tuyệt sẽ không thiếu, những cái kia các thúc bá cũng phải cấp nàng thêm đồ cưới. Còn có toàn bộ tam phòng liền tam tiểu thư một người, theo kinh thành đến cảnh ngoại hết thảy tam phòng danh hạ sản nghiệp đều là tam tiểu thư, nghe nói tam tiểu thư mẫu thân đến Văn gia lúc mang tới đồ cưới liền giá trị mấy ngàn vạn lượng, vậy cũng là tam tiểu thư. Thất thất bát bát tam tiểu thư đồ cưới là hàng trăm triệu, ngươi cho rằng Cẩm Nam một trong tam đại gia tộc của cải là trò đùa hay sao? Cách chương.